Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, công bố thành tích. Chương 272, công bố thành tích Thái A Thần Thành những người thí luyện. Ngoại trừ tạo thành bang phái ở ngoài, cũng thành lập một chút hiệp hội, trong đó to lớn nhất hiệp hội là Thần Hoang Người Mạo Hiểm Liên Minh. Này hiệp hội bên trong người, chủ yếu kết bạn đi thần hoang rèn luyện, săn giết hoang thú, mà này thứ hai lớn hiệp hội, chính là Hoang Thiên Sư Hiệp Hội. Hoang Thiên Sư Hiệp Hội ở vào Trung ương Thần Tháp, mỗi quá một tháng, Hoang Thiên Sư Hiệp Hội đều sẽ tổ chức đủ loại hoạt động. Mà có chút hoạt động, còn có Thái A Thần Thành chính thức chống đỡ. Này hôm nay, Hoang Thiên Sư Hiệp Hội vốn là không có bất kỳ hoạt động gì. Nhưng là trong đại sảnh nhưng người đông như mắc cười. Tứ 500 người tụ tập ở đây, bọn họ đều là Hoang Thiên Sư học đồ. Toàn bộ Thái A Thần Thành Hoang Thiên Sư học đồ đến rồi thành. Bởi vì ngày hôm nay là Nguyệt Hoa công bố thành tích cuộc thi tháng ngày. Vốn là Nguyệt Hoa chương trình học, chỉ có hơn 100 cái học sinh. Rất nhiều Hoang Thiên Sư học đồ bởi vì chưa đóng nổi học phí không có thể đi bàng thính. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng nghe nói Nguyệt Hoa ở chương trình học tiến tới được rồi cuộc thi. Đều muốn tới xem một chút những thiên tài đó thành tích đến cùng làm sao. Lần khảo hạch này quan hệ đến học bổng cùng tiền trợ cấp. Tương đương then chốt, hơn nữa mọi người cũng đều cho rằng, lần khảo hạch này ở tương đương trình độ trên. Cho thấy Thái A Thần Thành hết thảy Hoang Thiên Sư học đồ trình độ. Đến cùng ai mạnh yếu, dùng điểm đến nói chuyện. Kỳ thực thứ nhất đã không có chút hồi hộp nào. Lạc Hỏa Nhi đã sớm không chỉ một lần chứng minh mình Hoang Thiên Thuật Thiên Phú. Mấy ngày trước phá kỷ lục, càng làm cho Lạc Hỏa Nhi như mặt trời ban trưa. Mọi người quan tâm, chỉ là người thứ hai sau đó, Dương Nhạc Phong, Lý Đạo Hỏa, Chu Thế Quang, ba người này cũng có thể tranh đến người thứ hai. Ở nhân bảng xếp hạng trên, ba người đều là nhân bảng 10 vị trí đầu, không kém nhiều, bất quá nhân bảng 10 vị trí đầu người cũng không hoàn toàn là Hoang Thiên Sư học đồ, như Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu, bọn họ dựa vào săn giết hoang thú được Long Lân Phù Văn. Như thế chiếm giữ nhân bảng 10 vị trí đầu, Nguyệt Hoa cuộc thi là đối với Thái A Thần Thành hết thảy Hoang Thiên Sư học đồ tổng hợp suy tính. Phán xét ý nghĩa trọng đại, đừng nói là Thái A Thần Thành Hoang Thiên Sư các học đồ quan tâm. Chính là một ít thế lực lớn, cũng đều phái ra từng người gián điệp, tới lấy đến bảng danh sách trực tiếp tư liệu. Đặc biệt xếp hạng người thứ hai đến người thứ 10 người. Tuyệt đối là các thế lực lớn trọng điểm quan tâm đối tượng. Lúc này, ở Trung ương Thần Tháp 69 tầng sân huấn luyện, Lạc Hỏa Nhi mặc vào một thân trắng như tuyết quần áo luyện công. Hai cái thon dài tròn trịa chân bổ ra thành 180 độ. Hai chân bên trong chếch dính sát mặt đất, trên người về phía sau uốn lượn. Eo nhỏ nhắn cung thành một cái đường cong hoàn mỹ, nhu thuận tóc dài buông xuống, cửa tiệm tán trên đất thảm trên. Lạc Hỏa Nhi đang luyện tập ra truyền tâm quyết. Lúc này, Đông Nhi đẩy cửa ra, lấm la lấm lét chạy tới. Tiểu thư, ngày hôm nay là công bố thành tích tháng ngày. Hoang Thiên Sư Hiệp Hội đều tụ tập thật là nhiều người. Mọi người cũng chờ xem bảng đây. Ngươi làm sao còn không đi à? Lạc Hỏa Nhi không có trả lời. Nàng hai tay chống đỡ, cả người chậm rãi cách mặt đất, hai chân còn duy trì 180 độ bổ ra cũng căng thẳng tư thế, như là bay lượn chim nhỏ cánh. Bởi vì Lạc Hỏa Nhi hành động, nàng trên người quần áo luyện công đều bởi vì căng thẳng cũng kề sát ở trên người. Hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng vành cao viên mông cùng bộ ngực. Nàng rất chăm chú hoàn thành đến tiếp sau mấy cái hành động. Lúc này mới tiêu sái vẩy vẩy mình tóc dài. Không đáng kể nói rằng, ngược lại ta là số 1. Có gì đáng xem, những người kia trình độ một cái so với một cái nát. Ta dùng nửa con tay kết ấn, đều treo lên đánh bọn họ. Lạc Hỏa Nhi miệng nhỏ một ngẩng đầu, lại tiếp tục luyện công. Đồng Nhi hì hì cười nói, tiểu thư nói chính là đây. Tiểu thư thứ nhất xác thực không hồi hộp, nhưng là tiểu thư cũng đến nhìn mình là ra sao thành tích chứ. Bài thi rất khó, đạt được bao nhiêu, trong lòng ta cũng mơ hồ rõ ràng. Không nhìn thành tích cũng biết cái đại khái. Lại nói, nhiều người như vậy chen ở nơi đó xem bảng, ta nếu như cũng theo chen vào, không phải có vẻ rất cấp thấp sao? Lạc Hỏa Nhi bĩu môi. Kỳ thực đây mới là nàng không nhìn tới thành tích nguyên nhân chủ yếu. Nàng làm sao có thể chen ở trong đám người, điểm chân xem bảng danh sách đây. Như thế cấp thấp sự tình, không phù hợp thân phận nàng. Tiểu thư nói đúng lắm, vậy ta đến xem. Đồng Nhi xung phong nhận việc xin mời anh. Bước tiểu chân ngắn chạy ra sân huấn luyện, chờ Đồng Nhi đến sân huấn luyện thời điểm. Nơi này đã người người nhốn nháo, một ít căn bản không phải Thái A Thần Thành người thí luyện các thế lực lớn sứ giả cũng xen lẫn trong nơi này, vừa đến bọn họ chuẩn bị xem thành tích, thứ hai cũng là cùng những này tương lai tân tú giữ gìn mối quan hệ. Ở trong đám người, được chú ý nhất chính là Dương Nhạc Phong, Lý Đạo Hòa, Chu Thế Quang ba người. Đang không có Lạc Hỏa Nhi trình diện tình huống dưới, bọn họ chính là ở đây hết thảy Hoang Thiên Sư học đồ nhân vật thủ lĩnh, Đạo Hỏa huynh. Thế Quang huynh, đã lâu không gặp rồi. Dương Nhạc Phong cùng Lý Đạo Hỏa, Chu Thế Quang chào hỏi, Nhạc Phong huynh có khỏe hay không à? Lần này thi học kỳ, nghe nói Nhạc Phong huynh thành tích vô cùng tốt, đã ở Thần Nguyệt lâu thiết yến. Trước giờ khánh công, xem ra lần này người thứ hai, không phải Nhạc Phong huynh không còn gì khác rồi. Lý Đạo Hỏa cười đáp lại, nơi nào, thành tích của ta chỉ là đúng quy đúng củ, chỉ sợ là không sánh bằng Đạo Hỏa huynh. Dương Nhạc Phong, khiêm tốn, nói rằng, mấy cái công tử tụ tập cùng một chỗ, chính là lẫn nhau thổi phồng, cố ý đem đối phương phủng đến mức rất cao. Mà trên thực tế trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào? Chỉ có bọn họ mình rõ ràng. Cuộc thi lần này không chỉ liên quan đến bọn họ cá nhân danh tiếng. Hơn nữa quan hệ đến nặng ngạch học bổng. Thậm chí nếu như có thể được Nguyệt Hoa Đại Sư thưởng thức. Còn có như vậy một ít cơ hội học tập Thiên Thủ Nguyệt Phật. Trọng yếu như vậy cuộc thi. Ai không nghĩ đến thứ hai? Ba người mặt ngoài ở đây lẫn nhau khen tặng, kỳ thực lòng mang ý đồ xấu, đều muốn đè xuống đối phương. Dối trá, Đồng Nhi xa xa nhìn ba người này vừa mão một luồng sức mạnh tranh thứ hai, vừa giả ý nịnh hót, bĩu môi, trong lòng xem thường, nàng mặc dù tuổi tác tiểu, nhưng có lúc cũng nhìn hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ngay vào lúc này, Hoang Thiên Sư Hiệp hội cửa lớn bị đẩy ra. Hai cái trên người mặc đấu bồng đen trung ương thần tháp chấp pháp sứ đi vào. Bọn họ trong tay ôm một cái thùng nước độ lớn quyển sách. Tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Bọn họ ý thức được. Hai người này chấp pháp sứ rất khả năng chính là đến công bố thành tích. Mà trong tay bọn họ độ lớn bằng vại nước quyển sách. Chính là thành tích bảng. Quả nhiên, hai cái chấp pháp sứ đi tới giữa sân đứng lại, một người trong đó mở miệng nói, Nguyệt Hoa Đại Sư để chúng ta đến công bố thành tích. Ta trước tiên thuật lại một thoáng Nguyệt Hoa Đại Sư. Nguyệt Hoa Đại Sư nói rồi, cuộc thi lần này, trước hai tên có thể được Thiên Thủ Nguyệt Phật truyền thừa. Nếu như hai người bọn họ đồng ý, Nguyệt Hoa Đại Sư sẽ tỉ mỉ giáo dục. Này chấp pháp sứ một lời nói, lại như là một viên chìm thạch tập trung vào xuân trong nước. Nguyên bản yên tĩnh tình cảnh, nhất thời huyên nháo lên. Trước hai tên có thể được Thiên Thủ Nguyệt Phật truyền thừa. Nếu như hai người đồng ý, Nguyệt Hoa Đại Sư sẽ tỉ mỉ giáo dục. Kỳ thực nói trắng ra, chính là thu làm đệ tử thân truyền. Mọi người đều biết. lần này Nguyệt Hoa Đại Sư đến Thái A Thần Thành là ôm thu đồ đệ mục đích. Nhưng là nàng thu đồ đệ cũng chính là thu Lạc Hỏa Nhi. Những người khác đều chỉ là ôm vạn nhất hy vọng, có thể tìm vận may bị Nguyệt Hoa Đại Sư vừa ý. Dù cho là một cái đệ tử ký danh, đều phi thường thấy đủ, mà mặc dù là đệ tử ký danh, cũng sợ là phải trải qua nhiều lần cuộc thi, nhiều lần thành tích ưu dị mới có thể. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, này vẻn vẹn lần thứ nhất cuộc thi, Nguyệt Hoa Đại Sư liền quyết định ở Lạc Hỏa Nhi ở ngoài lại thu một tên đệ tử. Đây thực sự là cơ duyên to lớn à? Đến cùng ai là người thứ hai đi rồi như vậy lớn vận? Một ít xếp hạng cao hoang thiên sư học đồ toàn bộ đều kích động lên. Đạo Hỏa huynh, Thế Quang huynh, không nghĩ tới ngươi ta ba người có cơ hội như vậy. Nói không chắc Đạo Hỏa huynh cùng Thế Quang huynh bên trong một người liền có thể bị Nguyệt Hoa Đại Sư vừa ý rồi. Dương Nhạc Phong nghĩ một đằng nói một nẻo nói rằng, âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn hiện tại hận không thể Lý Đạo Hỏa, Chu Thế Quang đều đi chết, liền còn lại một mình hắn bị Nguyệt Hoa Đại Sư thu làm đồ đệ. Ha ha, Nhạc Phong huynh ngươi cũng quá khiêm tốn. Ta xem lần này người thứ hai, quá nửa là ngươi Nhạc Phong huynh. Nếu thật sự là như vậy, Nhạc Phong huynh muốn thăng chức rất nhanh, ngày sau có thể chiếm được nhiều trông nom ta hai người à? Chu Thế Quang cũng miệng không đúng tâm, đang khi nói chuyện, hắn tim đập đều gia tốc rất nhiều. Trong lòng đọc thầm, nhất định là ta, nhất định là ta. Lúc này, Lý Đạo Hỏa, Chu Thế Quang, Dương Nhạc Phong ba người sốt sắng nhất. Đây là quyết định vận mệnh thời khắc. Bọn họ ở trong bất luận một ai đều cũng không đủ vượt qua cái khác hai người nắm. Hai cái chấp pháp sứ nói rằng, chúng ta hiện tại theo ra thành tích, đầy phút là 700 phút. Một người trong đó chấp pháp sứ xé rơi mất thành tích bảng trên phong ấn. Thành tích này bảng vẫn chưa có người nào xem qua. Bảng danh sách rất dài, một cái chấp pháp sứ lôi kéo bảng danh sách quyển vĩ, khác cái chấp pháp sứ nắm chụp đầu. Hai người như mở ra bức tranh như thế, sắp thành tích bảng từ từ triển khai, tất cả mọi người đều nín thở. Quá một đoạn ngắn trống không sau khi mỗi một cái tên hiển lộ ra, những tên này dựa theo đạt được từ thấp đến cao trình tự sắp xếp. Vừa bắt đầu xuất hiện đều là xếp hạng cuối cùng, đạt được vẻn vẹn 200 ra mặt, điểm như thế thấp, có người âm thầm líu lưỡi. Mặc dù là bảng danh sách cuối cùng, nhưng là 700 phút đầy phút, mới đến chừng 200 phút, 1/3 cũng chưa tới. Bảng danh sách triển khai tốc độ rất chậm, một cái lại một cái tên nhảy ra ngoài. Những thiếu niên kia nhìn thấy mình đạt được, đều là thần sắc phức tạp. Xếp hạng như thế thấp, cuối cùng không phải một cái hào quang sự tình. Chậm rãi, mười mấy tên nhảy ra ngoài, đi lên trước nữa, đều là xếp hạng trung thượng bơi, mà đạt được cũng chậm đi thong thả cao, vượt quá 250 phút, sau đó 260 phút, 270 phút, 280 phút, điểm không ngừng hướng về trước nhảy, mắt thấy đến 300 phút. Mà lúc này nhìn thấy mình tên thiếu niên, trên mặt đã đều có thai sắc, tuy rằng đạt được hơi khó coi, nhưng là có thể ở một đám thiên kiêu bên trong xếp tới thượng du, đủ để tự kiêu. Bảng danh sách đã triển khai 3/4, phòng trừng đến phiên 20 người đứng đầu, những người còn lại, toàn bộ đều sốt sắng lên đến. Dương Nhạc Phong giả vờ chấn định lắc một cái quạt giấy. Nhưng là hắn lòng bàn tay nhưng có đầy mồ hôi hột. Cây quạt cũng càng lắc càng nhanh, đều sắp cầm cây quạt diêu nát. Lý Đạo Hỏa trên mặt tươi cười, nhưng là nụ cười nhưng phi thường miễn cưỡng, quả thực muốn đọng lại ở trên mặt. Chu Thế Quang đúng là không có ẩn giấu tâm thái của chính mình. Hắn hai cái tay nắm thành quả đấm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bảng danh sách nhảy ra tên. hắn chỉ sợ nhìn thấy tên của chính mình xuất hiện, bảng danh sách lại quá mười mấy cái tên. Tính toán lên, hẳn là đến phiên 10 người đứng đầu rồi. Vào lúc này xuất hiện mỗi người, đều lớn có danh tiếng, là các đại thế gia đi ra hoang thiên sư thiên tài. Nhưng là những này người đạt được, cũng chính là 320, 30 phút, đầy phút 700 phút. Thế gia xuất thân thiên tài nhưng đạt được không tới một nửa. Có thể thấy được phần này bài thi có bao nhiêu khó. Lúc này còn không xuất hiện ở trên bảng danh sách người. Toàn bộ căng thẳng vạn phần. Bọn họ đều hy vọng mình là cái kia ngoại trừ Lạc Hỏa Nhi ở ngoài người may mắn. Lại xuất hiện mấy cái tên. Bảng danh sách đã chỉ còn dư lại chục đầu một đoạn nhỏ còn cuốn lấy. Vài cá nhân trên mặt lóe qua vẻ thất vọng. Đang lúc này, trên bảng danh sách tên thay đổi càng to lớn hơn kiểu chữ. Mỗi cái chữ đều so với ban đầu lớn hơn gấp 3 trở lên. Bởi vì kiểu chữ lớn, quyển sách triển khai tốc độ cũng càng chậm chậm. Vì lẽ đó mỗi một cái tên nhảy ra thời gian đều trở nên càng dài. Dương Nhạc Phong chờ người chỉ cảm thấy độ dây như nam. Bọn họ đều muốn trước tiên nhìn thấy tên của đối phương, để tên của chính mình lưu đến cuối cùng. Chu Thế Quang, 345 phút. Chu Thế Quang tên xuất hiện. Ở dưới đài đứng Chu Thế Quang chỉ cảm thấy đầu ầm một tiếng, hai lỗ tai ong ong, đầu nặng gốc nhẹ. Hắn bị đào thải. Tên của hắn trước tiên với Lý Đạo Hỏa cùng Dương Nhạc Phong xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa hắn ở trong ba người đạt được thấp nhất. Thế Quang huynh, nhưng đáng tiếc à, chấm ngoặc kép. Dương Nhạc Phong lắc cây quạt nói rằng, hắn lúc này mừng rỡ trong lòng, nhưng cố ý bắt bí làm ra một bộ tiếc hận biểu hiện. Không, không có chuyện gì, chúc mừng Nhạc Phong huynh cùng Đạo Hỏa huynh, Chu mỗ tài nghệ không bằng người. Chu Thế Quang ôm quyền nói rằng, nụ cười trên mặt nhưng cực kỳ miễn cưỡng, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Mà lúc này, Dương Nhạc Phong cùng Lý Đạo Hỏa nhưng không lo được đi Chu Thế Quang nhiều lời. Bởi vì dưới một cái tên lập tức sẽ xuất hiện, đây mới là thời khắc quan trọng nhất. Hai người đều tim đập như trống trầu, con người co rút lại, không chớp một cái nhìn chằm chằm từ từ triển khai thành tích bảng. Nếu như ánh mắt có nhiệt lượng, này bảng danh sách e sợ đều muốn bốc cháy lên. Cái kế tiếp là Lý Đạo Hỏa, 347 phút. Lý Đạo Hỏa thân thể chấn động, sắc mặt xoạt một thoáng trắng. Hắn ngón tay run rẩy, hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn cũng thất bại, thua với Dương Nhạc Phong. Mà lúc này Dương Nhạc Phong trong lòng mừng như điên. Đạo Hỏa huynh, quá đáng tiếc, còn kém một điểm. Dương Nhạc Phong tim đập nhanh chóng, dòng máu gia tốc. Hắn vốn định làm ra thong dong như thường dáng vẻ, nhưng là thực sự làm bộ không ra. Hắn âm thanh đều bởi vì hưng phấn mà hơi run, ai cũng có thể nhìn ra được. Lúc này Dương Nhạc Phong quả thực vui vẻ hơn điên rồi. Lý Đạo Hỏa sau khi Dương Nhạc Phong tên quả nhiên xuất hiện. Dương Nhạc Phong, 360 phút. Dương Nhạc Phong không biết có phải là vượt xa người thường phát huy thần linh phụ thể, dĩ nhiên lập tức so với Lý Đạo Hỏa cao hơn 13 phút. Đột phá 360 phút, cái này điểm quả nhiên cao, không trách hắn có thể cùng Lạc Hỏa Nhi đồng thời bị tuyển chọn. Rất nhiều người đều là tâm tư như thế, bọn họ đã bắt đầu hướng về Dương Nhạc Phong chúc. Chúc mừng Nhạc Phong huynh, Nhạc Phong huynh muốn mời khách ta. Nhất định phải Thần Nguyệt lâu sang trọng nhất phòng riêng, liền xin mời 3 ngày mới được. Rất nhiều người cười khen tặng, nhưng là nụ cười nhưng có chút chua xót. Nhưng mà cũng có Dương Nhạc Phong nhất hệ người, hoặc là nương nhờ vào Sở Vương phủ người, là xuất phát từ nội tâm hưng phấn. Chủ nhân mạnh, bọn họ cũng theo lưng cứng rồi. Rất nhiều người đều vui mừng trước nương nhờ vào Sở Vương phủ. Lúc này, Dương Nhạc Phong đã sớm kích động đến gò má đỏ lên. toàn thân lại như là một cái đốt tan nồi hơi, muốn phun trào, bất quá, hắn còn có một tia lý trí, không có đến cuối cùng, không thể đắc ý vênh váo, nói không chắc thì có hắc mã giết ra đến, các vị đừng chúc mừng quá sớm, Thái A thần thành ngoạc hổ tàng long, nói không chắc còn có so với ta, Thế Quang huynh cùng Đạo Hỏa huynh càng mạnh hơn người tồn tại. Dương Nhạc Phong nhìn như khiêm, tốn cùng thong dong nói, kỳ thực cái trán gân xanh đều hiển lộ ra, hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm này triển khai thành tích bảng. Trong đầu một lần lại một lần quá vừa nãy từng xuất hiện tên. Vừa vặn thành tích bảng triển khai thời điểm, Dương Nhạc Phong cũng đã ở tan vỡ những kia đối với hắn có uy hiếp người. Những tên kia, một cái không kém từng xuất hiện, nói cách khác, hẳn là sẽ không lại có thêm người có thể uy hiếp hắn thứ hai vị trí. Hắn hẳn là bị Nguyệt Hoa Đại Sư tuyển làm đệ tử. Chuyện này quả thật cùng giống như nằm mơ. Nhạc Phong huynh quá khiêm tốn, như thế làm sao có thể chứ? Nên xuất hiện, đều từng xuất hiện, có người nói, đang lúc này, một cái để Dương Nhạc Phong trong lòng thở dài một hơi tên xuất hiện, Lạc Hỏa Nhi. 494 phút, hàng chữ này kiểu chữ, so với trước càng lớn, hơn nữa là hướng ngang viết, chiếm quyển sách đầy đủ hai thước rộng bức, này mỗi cái chữ, đều không phải văn chương viết thành, mà là năng lượng phù văn ngưng tụ ra, lần này, liền thể hiện đi công tác gì, 494 phút, như thế cao, nhìn thấy cái này khủng bố điểm. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn to hai mắt, xếp hàng thứ hai Dương Nhạc Phong mới 360 phút. Lạc Hỏa Nhi lập tức dẫn trước hơn 130 phút. Chuyện này quả thật phát điên. Mọi người đều biết Lạc Hỏa Nhi khủng bố, nhưng là mãi đến tận như vậy khuếch đại thành tích so sánh xuất hiện. Mọi người mới sâu sắc ý thức được cái gì là khiến người ta khó có thể với tới chênh lệch. Ở trong đám người, Đồng Nhi nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi thành tích sau, quả đấm nhỏ dùng sức giơ lên, phảng phất này vinh dự là nàng như thế. Khà khà, tiểu thư chính là lợi hại, chẳng những phải số một, hơn nữa dẫn trước thứ hai nhiều như vậy, ta một lúc đi nói cho tiểu thư cái tin tức tốt này đi. Bất quá tiểu thư phòng trừng cũng sẽ không cao hứng bao nhiêu. Khẳng định nói đây là chuyện đương nhiên. Đồng Nhi đã nghĩ đến Lạc Hỏa Nhi phản ứng. Lạc Hỏa Nhi thành tích xác thực kinh diễm, nhưng là vào lúc này, Dương Nhạc Phong nơi nào sẽ đi quản những này. Hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Lạc Hỏa Nhi đều đi ra, sẽ không sai rồi. Hắn chính là người thứ hai, bởi vì Lạc Hỏa Nhi là số một, không thể có người so với Lạc Hỏa Nhi cao hơn nữa. Chúc mừng Nhạc Phong huynh. Nhạc Phong huynh thật là rồng trong loài người. Một đám người lập tức tới chúc mừng. Chúc, mặc kệ là nghĩ một đằng nói một nẻo, vẫn là xuất phát từ nội tâm muốn cùng Dương Nhạc Phong đồng thời thăng chức rất nhanh. Nói chung vào giờ phút này, tất cả mọi người đều nhất trí hát tán ca. Dương Nhạc Phong nhưng là bị Nguyệt Hoa Đại Sư người được chọn. Ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Bây giờ đang là hắn hăng hái thời điểm, đương nhiên muốn giao hảo. Ha ha, các vị quá khách khí. Dương Nhạc Phong xoay người lại, thản nhiên tiếp thu những này người chúc. Hắn hắng giọng một cái, đối với người chung quanh nói rằng, những năm này Dương Mỗ khổ luyện hoang thiên thuật. Tuy rằng tư chất ngu dốt, nhưng khắc khổ cố gắng, luôn luôn không dám thư giãn. Nhận được Nguyệt Hoa Đại Sư nâng đỡ, thu Dương Mỗ làm đồ đệ, Dương Mỗ cũng là lo sợ tát mét mặt mày, e sợ cho phụ lòng Nguyệt Hoa Đại Sư kỳ vọng. Ngày sau Dương Mỗ tất nhiên càng nỗ lực tu luyện, cùng các vị cùng nỗ lực, đồng thời vì là Thái A thần quốc mà chiến, vì là bảo vệ thiên hạ muôn dân mà chiến. Chấm ngoặc kép, Dương Nhạc Phong lúc này thực sự là đường làm quan rộng mở. Âm thanh đều cao 8 độ, hận không thể bay đến bầu trời. Hắn kỳ thực đã cực lực duy trì mình, không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi, hình tượng, nhưng là nói ra lời nói này thời điểm, hắn miệng đều sắp nhếch đến lỗ tai sau cái. Nhưng mà, ngay khi Dương Nhạc Phong một phen dõng dạc lời nói đến kết thúc thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng lại. Ây, làm sao? Hắn kỳ quái nhìn thấy, nguyên bản những kia cùng mình chúc người, đều trở nên dại ra lên. Bọn họ từng cái cùng thấy quỷ nhất hình dáng nhìn chằm chằm phía sau mình. Mà lúc này Dương Nhạc Phong phía sau, cũng chỉ có bảng danh sách mà thôi. Dương Nhạc Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Làm sao? Bảng danh sách xảy ra vấn đề. Hắn có chút không dám quay đầu lại. Nhưng là lúc này, tình cảnh đã yên tĩnh đến quỷ dị trình độ. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt lại như là bị làm ma chú. Chúng ta, Dương Nhạc Phong chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua. Hắn sau lưng nổi da gà đều lên. Hắn thậm chí cảm thấy mình không phải ở Hoang Thiên Sư Hiệp Hội, mà là ở hoàn toàn tĩnh mịch bãi tha ma. Lạc Hỏa Nhi nàng, tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép, ở dại ra hồi lâu sau, một người thiếu niên chỉ vào bảng danh sách, lẩm bẩm nói, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ. Nhìn thấy phản ứng của thiếu niên này, Dương Nhạc Phong trong nháy mắt chỉ cảm giác mình ngực thật giống bị chọc vào một đao. Tất cả xung quanh đều chậm lại, Dương Nhạc Phong toàn thân sơ cứng, phảng phất đã biến thành một bộ từ bãi tha ma bên trong bò ra ngoài cương thi. Hắn gian nan vặn vẹo thân thể, từng điểm quay đầu đi. Vậy vừa nãy còn mang đến cho hắn vô tận vinh quang cùng ước mơ bảng danh sách, lúc này phảng phất đã biến thành vẽ ra nguyền rủa tà ác quyển sách, khiến người ta không dám nhìn nữa. Dương Nhạc Phong ép buộc tầm mắt của chính mình rơi vào bảng danh sách bên trên, ở danh sách kia bên trên, ở Lạc Hỏa Nhi càng vị trí phía trước, dùng lóng lánh phù văn màu vàng ngưng tụ thành kiểu chữ, viết thành một hàng chữ, dịch vân, 515 phút. Nhìn thấy hàng chữ này trong nháy mắt, Dương Nhạc Phong cảm giác toàn thân mình dòng máu đều bị hút ra. Hắn thân thể phảng phất mất đi chống đỡ, hầu như muốn ngã trên mặt đất. 515 phút, 515 phút. Hàng chữ này phảng phất ma chú bình thường ở Dương Nhạc Phong trong đầu xoay quanh. Này màu vàng kiểu chữ, tựa hồ diễn sinh thành huyết màu sắc, đem hắn nuốt chửng rồi. Dịch vân, là dịch vân, làm sao có khả năng là dịch vân? Này hơn 100 cái Hoang Thiên Sư học đồ, cũng chỉ có một người gọi dịch vân, cũng là cái kia khó nhất người. Không, ta không tin, Dương Nhạc Phong thét lên ầm ĩ lên, hắn mặt đã vặn vẹo ở cùng nhau, từng cái gân xanh ở trên cổ của hắn cùng trên gương mặt lan tràn ra, lại như là ở da dưới nhúc nhích run. Để Dương Nhạc Phong có vẻ cực kỳ dữ tợn, nhất định là tính sai rồi. Dịch vân căn bản sẽ không hoang thiên thuật, hắn làm sao có khả năng xếp hạng Lạc Hỏa Nhi phía trước? Làm sao có khả năng xếp hạng phía trước ta? Nhất định là tính sai rồi. Nhất định là tính sai rồi. Ta mới là thứ hai. Ta mới là thứ hai. Dương Nhạc Phong đã nói năng lộn xộn. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, ở cho hắn vô tận hy vọng, để hắn ở trước mặt người đường làm quan rộng mở sau khi, lại đem tất cả những thứ này đều mạnh mẽ cướp đi. Như vậy cũng tốt, giống như ở trong lòng hắn mạnh mẽ cắt một đao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.